Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 187, tai nạn. Bầu trời lắc lư, đại địa rạn nứt, vô số yêu thú ma vật gầm rú liên tục. Từng đoàn lớn mờ mịt bao phủ toàn bộ hư vũ sơn mạch. Hư vũ thôn cái này bình thường thôn nhỏ tự nhiên tránh không được nhận xung kích. Chuyện gì xảy ra? Dương Vân vịn Lạc Thủy tại trong tiểu viện hướng xa xa sơn mạch quan sát. Giờ phút này nơi đó đen như mực, như là quái thú khủng bố miệng lớn nhắm người mà phệ. Có lẽ là thiên tai đi. Nhắc tới một tiếng về sau, Dương Vân lông mày không khỏi nhíu lại. Dưới mắt toàn bộ làng đều ở vào cái này mãnh liệt lắc lư chung. Vô số thôn dân tự phát bắt đầu hướng trong thôn ương quảng trường tụ tập. Ở tại phòng hiển nhiên không thành, bởi vì rất có thể sụp đổ. Mà nhất làm cho Dương Vân lo lắng chính là Lạc Thủy trong bụng hài tử đều đã 9 tháng nhiều, mắt thấy sắp xuất sinh. Bây giờ sao gặp loại biến cố này? Phu quân, không cần lo lắng cho ta. Ta không sao. Nhìn Dương Vân một mặt khó chịu bộ dáng, Lạc Thủy cầm tay của hắn trấn an nói. Lúc nào, làm sao có thể không đi lo lắng? Dương Vân thở sâu khẩu khí nói. Lạc, ta đỡ ngươi đi thôn quảng trường bên kia đi thôi. Địa thế nơi này không tốt, đến đó an toàn một chút. Tại hai người đi hướng quảng trường trên đường, cái này rung chuyển càng thêm kịch liệt. Thời khắc này màn trời phía trên, thật dày mây đen tụ tập không nói. Thậm chí còn có thể nghe được cùng nhìn thấy ầm ầm không dứt mấy là muốn xé rách màn trời lôi. Đình điện thiểm, về phần khắp nơi, toàn bộ ở vào bầu không khí ngột ngạt bên trong. Chậm một chút, không muốn đi quá nhanh, đừng tổn thương thai khí. Phu quân cũng thế, chỉ là sinh con mà thôi. Không cần đến cẩn thận đến loại tình trạng này đi. Không được, người cùng trong bụng bảo bảo đều là ta sinh mệnh người trọng yếu nhất. Bất luận cái gì thời điểm, đều tuyệt đối không thể xảy ra ngoài ý muốn. Tóm lại, cẩn thận một chút tốt. Bên này đã là đến quảng trường. Giờ phút này bên trong đã tụ tập làng 6 thành người. Còn có một bộ phận ngay tại chạy đến tị nạn trên đường. Chính là lúc này, lại nghe được Tăng A Ngưu từ đằng xa bên cạnh chạy vẫn là thông hoảng hô. Không tốt, ra đại sự, có dã thú xông vào trong làng. Không ổn, cái này rung chuyển kịch liệt như thế. Nhiều như vậy yêu thú mạnh mẽ đâm tới. Nếu như không thêm vào đề phòng, một khi hung thú ma vật đại quy mô xông vào làng, tất cả mọi người gặp nguy hiểm. Cho dù Dương Vân không nói như vậy, Lạc Thủy lại như thế nào không phát hiện ra được. Mà lại Dương Vân hiện tại liền tương đương với làng thủ hộ. Lúc này không ra mặt là không được. Phu quân, nơi này Trương Đại Nương Lưu Đại Thẩm đều tại. Các nàng sẽ giúp sấn ta. Nên làm cái gì ngươi liền đi làm. Nhất định muốn bảo vệ cẩn thận cái thôn này. Bảo vệ cẩn thận chúng ta ra. Lạc, Dương Vân trong lòng cực kỳ khó chịu. Rõ ràng thê tử đang có mang mà lại sắp sản xuất. Lúc này mà lại là loại tình huống này chính cần người thân nhất bồi hộ. Nhưng là bây giờ, phu quân, người quên chúng ta nhất xuống dốc thời điểm là ai thu lưu chúng ta sao? Chúng ta có thể cùng một chỗ vượt qua tốt đẹp như vậy thời gian. Đều là thua thiệt người trong thôn hỗ trợ. Mà bây giờ, cũng là chúng ta báo ân thời điểm. Lạc, Dương Vân nắm thật chặt Lạc Thủy đầu vai. Trong lòng càng thêm băn khoăn, Lạc Thủy khẽ cười nói, yên tâm, ta lại ở chỗ này chiếu cố thật tốt chính mình, mà lại tất cả mọi người tại, phu quân an tâm làm mình sự tình liền tốt, không cần lo lắng cho ta. Dương Vân cắn răng, bức bách tại sự tình gấp thái, lại là cùng bên người mấy vị đại thẩm đại nương nói một tiếng chiếu cố Lạc Thủy về sau. Sau đó liền bằng nhanh nhất tốc độ sốt ruột toàn thôn Tráng Đinh phân công thủ hộ làng lối vào. Bầu trời mây đen càng đậm, toàn bộ thiên địa đều phảng phất muốn vỡ vụn, đục không chịu nổi, điện thiểm lôi minh, trong đó càng có ma khí bốc hơi. Này làm sao nhìn đều không phải một cái điểm tốt. Đều cho ta nghiêm phòng bốn phía. Nhất định đừng để yêu thú ma vật xông vào làng. Dù là dùng mệnh, cũng cho ta đứng vững. Trong làng thanh tráng niên vẻn vẹn chiếm bốn thành. Còn sót lại chính là người già trẻ em. Một khi làng lối vào hoặc là bốn phía đơn giản vây phòng bị phá ra. Đối làng đến nói, vậy thì tương đương với tai họa ngập đầu. Cũng chính bởi vì làng ngày thường đi săn chiếm sinh kế một nửa. Tuy nói bất thình lình tình huống để đám người lo lắng. Nhưng dưới mắt những người này nhưng không có một cái nạo chủng. Từng cái trên mặt tràn ngập nhiệt huyết. Thủ hộ thôn của chúng ta, liều lên tính mệnh cũng ở đây không tiếc. Sẽ không tiếc, sẽ không tiếc. Từng cái giơ trong tay thô lậu binh khí gào thét lớn. Ánh mắt kiên nghị kia cùng khẩu hiệu, cũng là bọn hắn thủ hộ làng quyết tâm. Có mưa to bắt đầu như chút nước. Hết thảy chính là bao phủ tại cái này thật lớn trong mưa gió. Hư Vũ Sơn mạch đỉnh, một cái cao lớn diện mục giữ tợn thân ảnh ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Ha ha ha, ha ha ha ha, thôn thiên đại thánh a, thôn thiên đại thánh. Ngươi không trấn áp được ta, ta âm sát vương lập tức liền muốn lại thấy ánh mặt trời. Cuồn cuộn bốc hơi âm sát chi khí quay chung quanh tại hắn quanh thân bốn phía quanh quẩn. Ẩn ẩn vẫn có thể nhìn thấy vô số vặn vẹo thê lương giống như người khuôn mặt ở trong đó không ngừng. Cắn xé dây dưa, giống như âm sát vương tồn tại, vẻn vẹn là coi trọng đồng dạng đều để người không rét mà run. Thật sự là thật đáng buồn a, rõ ràng đem ta phong ấn tại huyền thiên kính bên trong. Mà ngươi lại ngăn cản không nổi tuế nguyệt trôi qua, cuối cùng hóa thành thổi phồng bụi đất. Thật sự là quá buồn cười. Hiện tại âm sát vương rất là hưởng thụ. Hắn hưởng thụ lấy tự do, hưởng thụ lấy chính mình tân sinh. Đã nhớ không rõ bao nhiêu năm tháng. Nhớ không rõ chính mình đến tột cùng bị trấn áp trong huyền thiên kính bao nhiêu năm tháng. Mỗi ngày khổ khổ dãy giụa, mỗi ngày thụ lấy kia pháp trận bản thân thống khổ. Bây giờ, rốt cuộc không cần chịu đựng loại này tra tấn. Cuối cùng, vẫn là bên ngoài những người kia. Bọn hắn tự cho là có thể đánh phá huyền thiên kính. Lại không biết kia chuyển vận lực lượng bạch bạch vì chính mình làm áo cưới. Thiên địa vạn vật, không có bất tử bất diệt tồn tại, cho dù là tu hành đến cao vị, nhưng vẫn như cũ đào thoát không được thời gian trói buộc. Giống như thôn thiên đại thánh, cái này đã từng khinh thường thương khung tuyệt thế đại năng. Lợi hại hơn nữa lại là như thế nào? Hắn có thể sống phải lâu dài, ngàn năm vạn năm, nhưng như cũ thu hoạch được không được vĩnh sinh. Ta thế nhưng là âm sát chi thể a. Âm sát vương vươn ra tay, mặt mũi tràn đầy say mê mà nhìn xem đỉnh hư giả bầu trời. Chỉ có ta loại này mới tính được là vĩnh sinh bất diệt. Thôn phệ hết vạn vật âm sát lệ khí, liền có thể một lần nữa ngưng kết thân thể. Thử hỏi thiên hạ này còn có ai có thể làm được? Âm sát vương hít mạnh một hơi, trong lòng không khỏi xem thường lên thôn thiên đại thánh đến. Ngươi có thể đem ta trấn áp phong ấn thì sao? Mặc cho ngươi như thế nào huy hoàng, nhưng vẫn như cụ đấu không lại thời gian. Mà ta, có thể, bất quá đắc ý không được bao lâu. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Thần sắc phía trên đột nhiên giận tím mặt. Còn có cái kia nhân loại đáng ghét, lúc trước đến tột cùng dùng cái chiêu gì thuật, kém chút đem huyền thiên kính dung hợp tiến những pháp bảo khác bên trong. May mắn phản ứng kịp thời, tiêu hao chính mình một nửa tu vi đảo ngược đem hai người kia thần hồn giam cầm. Nếu không mình sợ là đã hóa thành cho bụi. Âm sát vương nhìn xem sơn mạch bên trong kia trùng thiên linh khí. Thật lâu mới là tiếng nói, thời gian thực sự là quá dài. Nghĩ không ra từ bản vương tràn ra khí tức thế mà hóa thành nhiều như vậy yêu thú ma vật. Mà huyền thiên kính bản thân diễn hóa, thế mà để khí linh tạo ra một bọn nhân loại. Cũng tốt, cùng bản vương nuốt mất những này khí linh. Đến thời điểm liền có thể triệt để trưởng khống huyền thiên kính. Sau đó lại thấy ánh mặt trời cướp đoạt toàn bộ thế giới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.